Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2026. Khóc chuyện audio.com. Người trước mặt hơi nhíu mày lại. Từ trước đến nay rõ ràng ngạo giữa lông mày nhiều hơn một tia thần sắc giống như cười mà không phải cười. Ngươi lường gạt bổn vương như thế. Lại lừa gạt bổn vương thân phận. Đừng nói là chặt cho chó hoang ăn. Liền xem như tiên thi cũng không đủ. Quá độc ác, khó trách tuổi còn trẻ liền lên chiến trường giết địch. Trầm Mộc Bạch mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Cô nhắm mắt nói, cái kia tiểu vương gia muốn như thế nào? Đối phương thản nhiên nói, tất nhiên đối phương đưa ngươi qua đây. Liền biết được muốn làm sao hầu hạ ta. Trầm Mộc Bạch, cô hoảng một lần, ngay sau đó nghĩ đến tiểu vương gia từ trước đến nay liền không thế nào gần nữ sắc. Nghĩ đến đối với loại chuyện này cũng không thế nào mưu cầu danh lợi. Đối với nữ tử hứng thú cũng không lớn. Thế là hơi chấn định quyết tâm thần. Nếu là mình bày ra một bộ nữ nhân dung tục tham luyến vinh hoa phú quý. Chủ động một chút, nói không chừng liền gây đối phương ghét. Đưa cô ném ra vương phủ cũng khó nói. Trầm Mộc Bài tâm tình lập tức có chút ít kích động. Cô chậm rãi đứng người lên. Đã như vậy. Cái kia ta thuận tiện dễ phục vụ tiểu vương gia là được. Không biết tiểu vương gia có nguyện ý cho ta một cái danh phận hay không? Một cái nữ nhân lai lịch không rõ. Cũng dám tơ tưởng, nam chính nhất định sẽ cười lạnh. Người nếu là hầu hạ tốt rồi, thì nhìn tâm tình bổn vương. Người trước mặt nhíu lông mày xuống nói. Trầm Mộc Bạch, kịch bản vì sao biến? Bất quá không quan hệ, cô còn có hậu chiêu. Cô nghĩ nghĩ, học cái lầu xanh như vậy, thiên kiều bá mị tựa ở trên người đối phương, tiểu vương gia sinh tuấn mỹ như thế, ta nhất định sẽ hầu hạ ngươi thật tốt, nghe nói tiểu vương gia trong phủ một cái phi tử cũng không có. Cái kia chính phi chi vị cũng còn trống không, công phu sư tử ngoạm như vậy, cô nghe đều cảm thấy vô liêm sỉ, Tiết Dung Diễn nắm thân thể người ở trong ngực hơi cứng ngắc. Hơi cúi đầu xuống, tinh tế ngửi nghe cái hương thơm nhàn nhạt kia, khóe môi hơi câu lên một đường cong. Tối nay ngươi nếu để cho ta cao hứng, bổn vương gì cũng đáp ứng ngươi. Trầm Mộc Bạch, tiểu vương gia, người thiết lập của ngươi óc sao? Cô hoảng một lần nữa ép buộc bản thân tỉnh táo lại, hơi có chút gian nan vòng lấy cái cổ đối phương. Xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim, tiểu vương gia. Chúng ta mau mau nghỉ ngơi đi. Nói cực phải, Tiết Dung Diễn đem nữ tử ôm lấy. Đặt tới trên giường, ở trên cao nhìn xuống. Sắc mặt thanh lãnh, Trầm Mộc Bạch lại mơ hồ. Theo cô hiểu cùng bản thân nhìn thấy, nam chính căn bản cũng không phải là một cái người háo sắc. Cô nuốt một ngụm nước bọt, hai tay muốn đi thoát y phục đối phương, lại bị một đôi tay ngăn lại, không khỏi vui mừng trong bụng. Ngươi xa trên mặt lấy xuống đi, bổn vương muốn nhìn dung mạo ngươi, cũng càng có hào hứng chút. Trầm Mộc Bạch, tiểu vương gia không cảm thấy, dạng này có gợi cảm hơn một chút sao? Cứu mạng, cô nhanh không bịa được, cũng có chút ít đạo lý. Tiết Dung Diễn buông, Trầm Mộc Bạch run rẩy đi cởi quần áo trên người hắn. Tận lực dùng chính mình như cái nữ nhân mị tục, ta trước kia liền nghe chuyện của tiểu vương gia. Trong lòng kính nể không thôi, bây giờ thấy người, chính là chết đi cũng đáng giá. Bất quá, ta càng muốn ở tại bên người tiểu vương gia, cùng ngươi cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Hưởng thụ cái non sông tú lệ tốt đẹp này, nhanh đẩy ra ta à, nhìn thấy chưa? Tham mộ hư vinh, mị tục không chịu nổi, mau đưa ta ném ra vương phủ, nói với ta cút nha tiểu vương gia. Ta đây loại nữ nhân liền phải bị đối xử như thế. Tốt nhất đem ta ném đến xa một chút. Trầm Mộc Bài tâm tư 10 điểm linh hoạt. Đầy mắt chờ mong nhìn chằm chằm người trước mặt. Hửm, vì sao không tiếp tục? Đối phương nhíu lông mày xuống. Chẳng lẽ muốn bổn vương đến tự mình động thủ? Trầm Mộc Bài, kịch bản không giống nhau làm sao diễn tiếp? Cô vừa định lại nói chút gì? Liền bị một đôi tay ấn xuống dưới. Khách chương.